Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại với Quang, lúc này hắn vừa mới tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, hắn cùng Lục Sư Nương đang chuẩn bị bữa sáng với chức nghiệp đầu bếp đạt LV17. Tài nấu ăn của hắn có thể dùng từ giỏi để hình dung mà phải dùng từ điêu luyện thì mới có thể lột tả hết những gì hắn có thể làm. Lục Niệm từ lúc này đang há hốc nhìn người thiếu niên trước mắt mình, mặc dù biết Quang có thiên phú nấu nướng nhưng mới nửa năm cô gặp cậu tiến bộ quá nhanh. Nhìn cách hắn dùng dao, cách hắn nấu, cách trình bày các món ăn cùng mùi hương ngây ngất từ các món ăn. Ngay cả Tiêu Sư Nương cũng bị hấp dẫn bởi các món ăn của cậu mà mò vào bếp. Nhưng những thứ đó cũng chẳng có gì là đáng chú ý khi ở trong sân tập thì trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Bình chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cấp A, nhận được một hộp quà cấp A, 50k XP, 10k TDB. Nghe thông báo của hệ thống về phần thưởng nhiệm vụ, hắn cười nhàn nhạt nhớ tới lúc mới nhận nhiệm vụ mình còn tưởng vớ bẫm ai dè thiếu điều bỏ mạng. Hắn tự hỏi nếu không phát hiện chiếc giới chỉ cùng thuấn di phù của sư phụ cô, biết lúc này hắn có còn sống cô nữa. Bình ổn tâm trạng, hắn muốn mở hộp quà của mình. Cách mở hộp quà, hắn hồi hộp chờ đợi hộp quà mở ra. Bình chúc mừng ký chủ nhận được thẻ truyền thừa cấp A, 5k XP, 1500 TDB. Nhìn những gì mình nhận được, hắn vui mừng muốn ngất. Hắn không chú ý tới XP cùng TDB vì có một thứ vô cùng quý giá khác, đó là thẻ truyền thừa cấp A. Theo như hắn được biết thì thẻ truyền thừa giúp cho hắn có thể trải qua cuộc đời cùng truyền thừa của một nhân vật cấp A trở xuống. Ngay lập tức hắn chọn sử dụng thẻ truyền thừa. Hiện lên trước mắt hắn lúc này là hàng loạt các khung hình của rất nhiều nhân vật được phân chia theo các cấp độ từ F tới S. Cô cần chú ý tới cấp độ dưới, hắn sử dụng bộ lọc để lọc ra các nhân vật cấp A trong hệ thống. Lúc này xuất hiện trước mặt hắn là hàng loạt các nhân vật thân quen như Tiêu Phong, Hoa Đà, Pocolo, Mabu, Mắt Diều Hâu, Genji, Yasu, Lejin. Nhưng hấp dẫn ánh mắt của hắn chỉ có một và chỉ một là Zoro. Zoro là nhân vật kiếp trước hắn vô cùng ưa thích từ tính cách đến năng lực, trừ mỗi việc hắn ta mù đường. Không chần chừ, ngay lập tức hắn chọn nhận truyền thừa của Zoro. Ngay lập tức hắn ngất đi và hắn được nhập vào Zoro, sống cuộc đời của anh từ lúc nhỏ phấn đấu luyện kiếm đạo, thất bại nhiều lần trước một người con gái, rồi tiếc hận khi nàng chết, nỗ lực không ngừng, trở thành thợ săn hải tặc gặp Luffy. Không biết qua bao lâu hắn tỉnh dậy. Sau khi nhận được truyền thừa, lúc này hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất về tâm lý, kinh nghiệm sống và chiến đấu. Việc sống thêm một lần từ đầu đến cuối mang lại cho hắn có ít lợi ích. Trước mắt là hắn có được truyền thừa tam kiếm đạo của Zoro, thứ hắn khao khát cả hai kiếp. Lúc trước hắn định dùng TDB mua nhưng bây giờ hắn có cần nữa. Lúc này hắn mới để ý xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của mình, sắc trời cũng đã tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lục Sư Nương cũng đẩy cửa mang cho hắn chút cháo rồi dặn hắn nghỉ ngơi sớm và cấm hắn lần sau cô được cúa sức như vậy nữa. Với lời trách móc của sư nương, hắn chỉ cười khổ nhận lỗi rồi tiến vào cõi mộng. Cách chương.